Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tiến Bộ nói về những gì đã xảy ra sau khi anh ấy đến trung tâm y tế cùng Triệu Xuân Hạnh. Thầy, anh Tống, mọi người đều không biết Triệu Xuân Hạnh thực sự đã rất khổ sở thế nào đâu. Công đã đưa cô ấy đến trung tâm y tế để băng bó vết thương cho cô ấy và tiêm thuốc uốn ván. Bộ dạng đáng thương của cô ấy, lại thêm trời mưa to, sợ cô ấy về nhà một mình không an toàn nên con đã đưa cô ấy về nhà. Khi đến nhà họ Triệu, cha mẹ Triệu không hỏi han gì mà chỉ chửi Triệu Xuân Hạnh. Mẹ Triệu cầm hộp cơm nhôm nát trên tay, thậm chí còn muốn ra tay đánh Triệu Xuân Hạnh, trong miệng hùng hùng hổ hổ chửi. Đồ mất tiền này, mày dám làm vỡ hộp cơm ở nhà, xem tao có đánh C-H-E-T mày hay không? Nếu không có Hàn Tiến Bộ ở đó, chắc chắn là Triệu Xuân Hạnh sẽ bị đánh. Cuối cùng, Hàn Tiến Bộ không thể nhịn được nữa. Vì vậy, anh ấy lấy tiền ra trả cho hộp cơm nhôm rồi đưa cho mẹ Triệu. Mẹ Triệu lúc này mới im lặng và không nói gì với Triệu Xuân Hạnh nữa. Nhưng trong lòng Hàn Tiến Bộ cũng biết, làm như vậy chỉ có thể tránh cho Triệu Xuân Hạnh một đòn, không biết sau này cô ấy sẽ ra sao. Khi anh ấy rời khỏi nhà họ Triệu, những người hàng xóm nghĩ rằng anh ấy là đối tượng của Triệu Xuân Hạnh. Vì vậy bọn họ đã lôi kéo anh ấy và nói với anh ấy rất nhiều chuyện về Triệu Xuân Hạnh. Ví dụ, Triệu Xuân Hạnh không phải là người câm, mà cô ấy là một người điếc. Tuy nhiên, cô ấy không phải bị điếc bẩm sinh, bởi vì cha mẹ cô ấy đều là người gia trưởng trọng nam khinh nữ, sau khi biết đã sinh ra một cô con gái, tức là đồ mất tiền trong miệng bọn họ đã định mang đứa trẻ còn nằm im trong tã mà ném đi. Triệu Xuân Hạnh được sinh ra trong một ngày tuyết rơi. Lúc đó tuyết rơi dày đặc nên cha mẹ Triệu đã ném đứa trẻ còn đang thời gian ở cữ xuống tuyết. Nếu trưởng thôn không nhìn thấy cô ấy và bế cô ấy về nhà, Triệu Xuân Hạnh có thể đã C-H-E-T vào lúc đó. May mắn thay, cô ấy là một đứa trẻ có sức sống ngoan cường, ngay cả khi trưởng thôn bế cô ấy lên, cơ thể cô ấy đã tím tái. Nhưng một bồn tắm nước ấm, một chút nước đường ấm bất ngờ kéo đứa trẻ trở lại từ tay Diêm Vương. Cố Diệp phơ trưởng thôn đến nhà họ Triệu gây áp lực, yêu cầu bọn họ phải có trách nhiệm với con mình, nếu không sẽ bị giữ lại lương thực. Gia đình nhà họ Triệu không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng nuôi Triệu Xuân Hạnh vì lương thực. Đáng tiếc lần đó sau khi bị ném xuống tuyết, Triệu Xuân Hạnh đã bị sốt cao, mặc dù sống sót, nhưng tai của cô ấy đã bị bỏng và cô ấy bị điếc kể từ đó. Việc Triệu Xuân Hạnh bị điếc chỉ mới được phát hiện sau khi cô ấy 2 tuổi. Bởi vì cô ấy khác với những đứa trẻ khác, cô ấy không thể nói bởi vì cô ấy không thể nghe được nên không thể học nói chuyện. Nhưng cô ấy có thể thốt ra những âm tiết đơn giản nên có thể kết luận rằng cô ấy không phải người câm mà chỉ là bị điếc. Người thím lôi kéo Hàn Tiến Bộ nói rất nhiều về việc của Triệu Xuân Hạnh, bà ấy vừa thở dài vừa nói chuyện. Xuân Hạnh là một cô gái tốt, cô ấy lớn lên xinh đẹp và cũng biết làm việc. Cô ấy tự mình làm tất cả công việc của gia đình nhà họ Triệu. Khi gia đình nhà họ vui chơi trong làng, cô ấy biết bắt giun cho gà ăn, ra sông bắt ốc bắt cua để cải thiện món ăn của gia đình. Ở làng chúng tôi, không ai nói rằng Xuân Hạnh không tốt cả. Thật đáng tiếc, chỉ là vì một chút vất vả cuộc sống. Nhưng lại có những người cha mẹ không yêu thương con mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai trẻ, nếu cậu thực sự muốn tốt cho Xuân Hạnh, cậu nên cưới cô ấy sớm, cưới cô ấy về nhà làm vợ của cậu, đừng để cô ấy tiếp tục chịu khổ ở nhà họ Triệu nữa. Lúc đầu, Hàn Tiến Bộ rất lắng nghe và anh ấy rất đồng cảm với cảnh ngộ của Triệu Xuân Hạnh. Cách chương.